Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3966, Tân Chính, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chờ mắt nhìn xem cái kia 11 vị cường giả bị đạo chủng rút đi tu vi biến thành phàm nhân. Khiến cho còn lại đi theo Mộc Vũ nâng nghĩa người từng cái kinh hồn táng đảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hoàng tha mạng, Lăng Hoàng tha mạng, còn xin Lăng Hoàng xem ở chúng ta chính là vi phạm lần đầu. Quấn chúng ta một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc này toàn bộ từ là Mộc Vũ một người bốc lên. Cùng bọn ta không quan hệ a, một đám cửu kiếp đạo cảnh cường giả đồng loạt quỳ trên mặt đất. Thần sắc hoảng hốt cầu xin tha thứ lấy. Lại không trước đó nửa điểm phong quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử đế, Nam Cung Thanh Huyền, Khổng Tước yêu đế thần sắc ảm đạm. Nếu là vừa rồi bọn hắn không có lâm thời thay đổi chủ ý lời nói. Đoán chừng giờ phút này quỳ trên mặt đất người. Liền có bọn hắn, Mộc Vũ thần sắc hoảng hốt. Sắc mặt trắng bệch, sau lưng tất cả cường giả đều quỳ xuống. Nhưng nàng vẫn như cũ đứng thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này nàng thất bại rồi. Nhưng nàng đáy lòng lại không có bất kỳ cái gì hối hận. Ngược lại tổng kết lần này thất bại kinh nghiệm. Nếu là có lần nữa, Mộc Vũ liệu định chính mình sẽ không ở thất bại. Mộc Vũ, ngươi còn có lời gì đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Dáng tê cười cười lạnh đối Mộc Vũ hỏi. Từ xưa đến nay đều là thắng làm vua thua làm giặc. Ta không lời nào để nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Vũ sắc mặt băng lãnh. Cũng chưa xuất thủ lần nữa. Cũng không có lập tức đào tàu. Nơi đây trên kim điện. Quần hùng hội tụ. Giáp sĩ đứng ở kim điện bên ngoài. Coi như Mộc Vũ muốn chạy trốn. Nàng cũng minh bạch chính mình không cách nào chạy ra tòa này lồng giam. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ thất bại, cái gì phản kháng đào tẩu, đều là phí công. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, trong lòng lên muốn giết Mộc Vũ chi niệm. Nhưng hôm nay trên kim điện, quần hùng đồng thời đến. Mà chính mình vừa mới ngồi lên long ỷ liền đại khai sát giới. Có lẽ cũng không khá lắm lựa chọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như muốn giết Mộc Vũ. Cũng không phải giờ phút này. Càng không thể ở trên kim điện. Đánh vào địa lao. Giao cho hình bộ lấy tội phản quốc cùng mưu phản tội luận xử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến mức những người khác. Có thể tạm miễn vừa chết. Ta có khác xử trí. Lâm Bạch trầm ngâm một chút. Nói ra phán quyết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức trong nội đường liền có một vị lão giả đi tới. Tôn kính chắp tay nói. Hình bộ lĩnh mệnh. Vị lão giả này chính là Lăng Tiêu thành hình bộ chúa tể. Hắn lập tức phân phó giáp sĩ đem Mộc Vũ áp giải xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại đạt được Lâm Bạch đặc xá các cường giả. Lòng vẫn còn sợ hãi cảm kích nói. Đa tạ Lăng Hoàng đại nhân tha mạng. Lâm Bạch nhìn xem bọn này cường giả. Bọn hắn đều là cửu kiếp đạo cảnh. Tu vi không dễ, mà lại muốn bồi dưỡng được một vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả. càng vì nhốt hơn khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ những người này vẻn vẹn sau trận chiến này. Lâm Bạch Dư Uy tất nhiên sẽ trấn nhiếp bọn hắn một đoạn thời gian. Chỉ ít trong vòng 5, 6 năm bọn hắn không còn dám có mưu phản chi tâm. Cái này liền đủ rồi. Đợi đến Bạch Tiêu Tiêu toàn diện tiếp nhận thiên thần mộ sự tình sau đó. Bạch Tiêu Tiêu tự nhiên sẽ có biện pháp thu thập bọn họ. Nếu việc vặt xử lý xong, như vậy tiếp xuống liền nên nói chuyện chính sự rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghiêm mặt nói. Kim điện bên trong tất cả cường giả nhao nhao cúi đầu. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cung kính lắng nghe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói. Bây giờ trong thiên thần mộ trong thế lực, ngoại trừ vô biên ác địa bên ngoài, còn lại đều là chết thì chết, vong thì vong. Như vậy thì cần chế định hoàn toàn mới quy tắc. Trong thiên thần mộ chia làm ba đạo thế lực, nhân tộc, yêu tộc, quỷ tu ba đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cố ý từ bên trong chư vị lựa chọn ba người phân biệt là ta quản lý nhân tộc, yêu tộc, quỷ tu ba đạo. Lâm Bạch thanh âm mặc dù không lớn, nhưng toàn trường yên tĩnh phía dưới lại lệnh Lâm Bạch thanh âm quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được lời này, toàn trường cường giả trong lòng đều có suy nghĩ. Bọn hắn đều hiểu Lâm Bạch trong lời nói ý tứ. Chỉ cần bị Lâm Bạch lựa chọn quản lý ba đạo người, vậy thì đồng nghĩa với là trong thiên thần mộ tân vương người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến mức cái này ba đạo vương giả đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người đang suy đoán. Nhân tộc từ ta tự mình quản lý. Lâm Bạch cao giọng nói ra. Đương nhiên, nhân tộc tứ đại thành trì vẫn là có tồn tại tất yếu. Ta sẽ từ mỗi một tòa thành trì bên trong chọn lựa ra một vị cường giả. Xem như thành chủ, quản lý mỗi tòa thành trì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Nhất Thành, từ Phù Dương phụ trách. Phía dưới cường giả bên trong, Phù Dương tiến lên một bước. Mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng trên mặt cũng không dám có chút bộc lộ. Cung kính nói, hạ thần lĩnh mệnh. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Trì Thành, từ Diệp Thiên Kiêu phụ trách. Diệp Thiên Kiêu trên mặt có chút tự trách. Vừa rồi nàng cũng là ra tay với Lâm Bạch người. Nhưng hôm nay Lâm Bạch vẫn là đem Thiên Trì Thành giao cho nàng. Lúc này nàng lời nói, định không cô phụ Lăng Hoàng hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân Nguyệt Thành, từ Nam Cung Thanh Huyền phụ trách. Uy nghiêm gấp lập Nam Cung Thanh Huyền lập tức ôm quyền nói. Tuân mệnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công bố người hoàn mỹ tộc thành chủ sau đó. Lâm Bạch trầm lặng nói. Đến mức yêu tộc cùng quỷ tu. Quỷ tu phương diện từ Tử Đế toàn quyền phụ trách. Sau đó trong thiên thần mộ chúng quỷ tu tất cả đều về Tử Đế quản lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu tộc bên trong, tất cả yêu tộc tận về Khổng Tước Yêu Đế quản lý. Như ngày sau yêu tộc cùng quỷ tu dám can đảm ở trong thiên thần mộ làm sằng làm bậy, gây sóng gió. Ta cái thứ nhất muốn tìm tới người liền là hai người các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Đế cùng Khổng Tước Yêu Đế cung kính ôm quyền nói. Cẩn tuân Lăng Hoàng chi mệnh, định không phụ Lăng Hoàng nhờ vả. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Ta mặc dù tạm ở Lăng Hoàng vị trí, Nhưng ta đồng thời không quá ưa thích loại này bị quyền lực trói buộc tại cao vị bên trên cảm giác. Qua không được bao lâu, ta sẽ chọn lựa một vị khác so ta người thích hợp hơn tiếp nhận thiên thần mộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đại chiến, rất nhiều thành trì bị hủy. Rất nhiều người tu hành bỏ mạng đào vong. Bây giờ thiên thần mộ hỗn loạn tưng bừng. Tử đế, Khổng Tước yêu đế, ta hy vọng các ngươi hai người có thể trong thời gian ngắn nhất đem các bộ quỷ tu cùng yêu tộc triệu hồi riêng phần mình lãnh địa bên trong. Chớ có ở trong thiên thần mộ làm sằng làm bậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Dương, Nam Cung Thanh Huyền, Diệp Thiên Kiêu, các ngươi ba người cũng có thể hiện tại đổi ý riêng phần mình thành chi. Thiên Nhất Thành cùng Thiên Trì Thành hủy diệt trong mắt, mau chóng khôi phục, Ngân Nguyệt Thành mặc dù không có bị huyết tẩy, nhưng trong đó tất nhiên sẽ có hạng giá áo túi cơm thừa dịp loạn gây sóng gió. Nam Cung Thanh Huyền, mau chóng bình phục Ngân Nguyệt Thành chi loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người cùng nhau lĩnh mệnh. Lâm Bạch đem đêm qua liền muốn tốt trật tự, trái lo phải nghĩ, lại bổ sung rất nhiều, dần dần hoàn thiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên thần mộ cùng Man Cổ Đại Lục bất đồng. Man Cổ Đại Lục nhân tộc thực lực cường thịnh, vấn đỉnh cảnh trở lên cơ hồ khó mà nhìn thấy yêu tộc, càng là không cách nào nhìn thấy quỷ tu chi lưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể ở trong thiên thần mộ, yêu tộc cùng quỷ tu riêng phần mình hỏa vì giới, chiếm núi làm vua. Tuy nói bây giờ Lâm Bạch dùng vũ lực đem thiên thần mộ nhất thống, nhưng đích thực không cách nào quản lý nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ vừa đến, biện pháp tốt nhất bắt đầu từ yêu tộc cùng quỷ tu bên trong, chọn lựa ra phù hợp lại đức cao vọng trọng người tu hành, có thể hiệu lệnh quần hùng. Hiển nhiên Tử Đế cùng Khổng Tước yêu đế liền là cường giả như vậy. Bọn hắn tại yêu tộc cùng quỷ tu bên trong đều người sở hữu nói một không hai quyền lực. Coi như vừa rồi Tử Đế cùng Khổng Tước yêu đế ra tay với Lâm Bạch, Lâm Bạch cũng sẽ không giết bọn hắn. Bởi vì đây là Lâm Bạch tại đêm qua liền quyết định yêu tộc cùng quỷ tu lãnh tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cần hai người này giúp hắn ổn định trong thiên thần mộ yêu tộc cùng quỷ tu náo động, an bài thỏa đáng về sau. Cho đến đang lúc hoàng hôn, quần hùng cùng quần thần lúc này mới rời đi kim điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng trở về tẩm cung, đi ra kim điện về sau. Hải Thân Vương ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn, tham thảm thở dài. Bây giờ Tân Chính ban bố, thiên thần mộ này thiên hạ là của hắn rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Hải Thân Vương cùng Lâm Bạch trong lòng đều hiểu, Tân Chính có thật nhiều lỗ thủng cùng sơ hở, nhưng đều không thể dung chuyển đại cục. Thiên thần mộ nhìn như hỗn loạn, nhưng hôm nay đã bị Lâm Bạch một mực nắm ở trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.